Vưu vật nhi hỉ, chương 891, xuống lầu xem show truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngân không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, ngàn vạn cảm xúc vừa kích động vừa chua xót. Tóm lại, rất muốn khóc. Khương Ngân mất hơn 10 phút để bình tĩnh lại trong nhà vệ sinh, mãi đến khi Châu Dị gõ cửa, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh. Châu Dị, vợ yêu, Khương Ngân đáp lại, giọng hơi nghèn nghẹt, hửm. Châu Dị hỏi, chưa xong à? Khương Ngân đáp, xong rồi. Nghe thấy giọng Khương Ngân, Châu Dị càng thêm căng thẳng. Anh đặt tay lên nắm cửa, hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Kết quả, thế nào? Châu Dị nói xong, Khương Ngân không trả lời ngay. Vài giây sau, Khương Ngân mở cửa. Khương Ngân đứng ở cửa, một tay giấu sau lưng. Châu Dị thấy mắt cô đỏ hoe, tưởng mình đoán sai. Trái tim đang treo lơ lửng liền nhảy lên tận cổ họng. Vợ yêu. Khương Ngân ngẩng đầu nhìn Châu Dị, không nỡ nói dối nhưng lại muốn trêu anh một chút. Ánh mắt hai người chạm nhau, Châu Dị bỗng thấy tim mình thắt lại, đưa tay ôm Khương Ngân. Không sao, lần này không có thì lần sau nhất định sẽ có. Khương Ngân, Châu Dị áp cằm lên vai Khương Ngân, dừng một chút rồi nói tiếp. Chiều nay anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, cứ nôn mãi như vậy cũng không ổn, nếu không có thai, không biết có phải là dạ dày có vấn đề gì không? Châu Dị nói từng chữ một, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, sợ Khương Ngân sẽ bị áp lực tâm lý. Châu Dị còn chưa nói hết câu, Khương Ngân đã vùi mặt vào ngực anh cười thành tiếng. Châu Dị, Khương Ngân úp úp mở mở nói, em có thai rồi. Châu Dị hít một hơi, cả người cứng đờ, ngay cả tay đang ôm Khương Ngân cũng cứng lại. Nếu vừa nãy Châu Dị cảm thấy tim mình như treo lơ lửng, thì giờ đây nó lại rơi thẳng xuống vực thẳm. Treo lơ lửng rồi lại rơi thẳng xuống, khiến ngực anh rung lên. Một lúc sau, Châu Dị mới hoàn hồn, khàn giọng hỏi. Cái gì? Khương Ngân thoát khỏi vòng tay Châu Dị, đưa que thử thai đang giấu sau lưng ra trước mặt anh. Châu Dị cúi đầu nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, yết hầu chuyển động. Khương Ngân lại nói, em có thai rồi. Châu Dị im lặng không nói. Khoảng 7-8 giây sau, anh đưa hai tay ôm lấy mặt Khương Ngân, hôn lên đó. Khương Ngân bị hôn đến mức gần như ngạt thở. Một lúc sau, Châu Dị áp trán lên trán Khương Ngân, giọng khàn khàn nói. Vợ yêu, em vất vả rồi. Khương Ngân cong môi, không vất vả, giọng Châu Dị khàn đặc. Con đầu lòng sẽ lấy họ Khương của em. Khương Ngân nghe vậy, mí mắt khẽ run, ngước nhìn anh. Châu Dị đến gần Khương Ngân, hôn lên khóe môi cô. Chuyện này em cứ nghe anh, đứa con đầu lòng dù là trai hay gái cũng sẽ theo họ em. Khương Ngân nói, nếu em chỉ muốn sinh một đứa thì sao? Châu Dị cười, vẫn theo họ em. Khương Ngân mím môi không nói, trái tim lại một lần nữa tràn ngập ấm áp. Châu Dị cưng chiều Khương Ngân đến mức thái quá. Vì Khương Ngân mang thai, nên anh bắt cô nghỉ ngơi trên giường, mọi việc đều tự tay làm hết. Mấy lần Khương Ngân muốn xuống lầu đi dạo, đều bị Châu Dị bác bỏ. Châu Dị vừa bác bỏ yêu cầu của Khương Ngân lần thứ N thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ. Khúc Tích đứng ngoài cửa, nói vọng vào, Nghênh Nghênh, bà có muốn xuống xem chương trình truyền hình không? Chương trình của Trần Chiết và Nhậm Huyên đấy, 10 phút nữa bắt đầu rồi. Khương Nghênh, được, Châu Dị, không được, nhìn vẻ mặt cứng rắn của Châu Dị, Khương Nghênh bật cười. Mang thai 10 tháng, anh muốn em nằm bẹp dí trên giường suốt 10 tháng luôn hả? Châu Dị trầm giọng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là không được. Khương Ngân vòng ra phía bên kia giường, tránh chỗ Châu Dị đang đứng, vén chăn bước xuống, nói. Tốt nhất là anh đừng nên có ý nghĩ đó. Nói xong, Khương Ngân đi đến trước mặt Châu Dị, kéo tay anh đặt lên bụng mình. Đừng chọc em giận, em vừa tra điện thoại, lúc mẹ giận, em bé trong bụng sẽ bị thiếu oxy. Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Châu Dị, được, xuống lầu xem show truyền hình, cách chương.